Rốt cuộc thì cổ thần viện có bao nhiêu người, không phải chỉ mỗi hai người ngươi ta thôi đấy chứ. Giờ này dự cảm không hay trong lòng Khương Tư Nam càng trở nên cường liệt. Sao có thể thế được? Hổ tử lập tức nhảy dựng lên, nói. Cổ thần viện chúng ta có tận mấy chục người, sao lại chỉ có mỗi ngươi ta? Chẳng qua tiểu sư đệ, tu vị ngươi đúng là yếu quá. Người yếu nhất trong cổ thần viện chúng ta cũng là bát tinh cổ thần cảnh, ngươi phải tranh thủ thời gian đột phá a. Tận mấy chục người thế đế tiên viện thì sao? Khóe miệng Khương Tư Nam lập tức giật nhẹ. Đế tiên viện ư, hắc hắc, tính sơ sơ cũng tầm mấy chục vạn người. Tuy Khương Tư Nam sớm đã đoán được kết quả, nhưng vẫn nhìn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Hổ tử sư huynh, tuy hôm nay pháp tắc thiên địa đại biến, tu luyện thần đạo vô cùng gian nan, nhưng thần tiên học viện chính là nơi hội tụ thiên tài của 9 tầng trời tiên giới, sao cổ thần viện chúng ta chỉ có lác đác mấy chục người. Vẻ mặt Khương Tư Nam đầy sự không tin tưởng. Ai? Tiểu sư đệ ngươi có điều không biết. Hổ tử thở dài một hơi nói. Kỳ thực mấy trăm năm trước cổ thần viện chúng ta tuy người không nhiều, nhưng vẫn có mấy ngàn người, chỉ là đến sau con đường thần đạo thật sự quá gian nan, rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đột phá, dồn dập chọn chuyển tu tiên đạo, một ít thì rời khỏi thần tiên học viện, cứ thế thẳng đến bây người, người cổ thần viện lại càng lúc càng ít, chỉ còn mấy chục người. Lúc nói chuyện, hổ tử và Khương Tư Nam đã cưỡi mây đi đến một tòa sơn cốc. Phiến sơn cốc này nhìn qua cũng tính là khá nhã trí, thác nước vạn trượng buông rơi, như ngân hà rót xuống 9 tầng trời kích lên ngàn tầng sóng ở hồ sâu bên dưới. Ven hồ dựng lên mấy chục tòa phòng xá cổ phác, có bóng người chớp hiện ở trong đó. Mà trên một khối đá ngoài sơn cốc có khắc ba chữ triển cổ phác xiên xiên xẻo xẻo cổ thần viện. Khương Tư Nam cơ hồ cảm thấy mình như sắp phát điên. Rốt cuộc mình đã đến nơi gì thế này? Thì ra từng dãy thiên cung, từng phiến lầu các mà hắn nhìn thấy khi trước toàn là cơ ngơi của đế tiên viện, trong khi cái gọi là cổ thần viện chỉ là mảnh sơn cốc tàn phá trước mắt. Nhìn ra thần sắc Khương Tư Nam có điều không đúng, hổ tử vội vàng nói. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không biết. Ba chữ lớn cổ thần viện này là do nhất đại thần đế khai sáng cổ thần viện, cổ bàn thần đế viết xuống, nghe nói trong đó ẩn chứa tinh túy đạo ý của cổ bàn thần đế, nếu ai có thể tham ngộ được, liền lập tức một bước thăng thiên, điểm này, ngay cả đế tiên viện đều không bằng. Thế à, vậy trong hơn một vạn năm từ khi thần tiên học viện khai sáng đến nay, đã có ai tham ngộ được chưa? Khương Tư Nam nhìn lướt qua ba chữ lớn thảm không nỡ nhìn kia, quay đầu hỏi. Ách! Cái đó thì vẫn chưa, chẳng qua ta tin tưởng tiểu sư để ngươi thiên phú tuyệt luôn, nhất định có thể tham ngộ được ba chữ do cổ bàn thần đế lưu lại này. Hổ tử cười ha ha quay mặt tiến vào trong sơn cốc. Anh em, đi ra hết cho ta, cổ thần viện chúng ta cuối cùng cũng khai trương tới một vị tiểu sư để rồi đây. Vừa tiến vào sơn cốc, hổ tử lập tức ngao ngao kêu nói, tiếng như sấm rền chấn động vang khắp dãy phòng xá kia. Phong cấm chi tòa. Phong cấm chi tòa. Cái gì năm nay cánh nhiên có tiểu sư để vào đây? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng tây? Hổ tử sư huynh, đây là chuyện gì? Tiểu thập nhị sư huynh, đây là tiểu sư để của chúng ta à? Lập tức từng đạo thanh âm truyền ra từ trong phòng xá, mấy chục thân ảnh khôi ngô bất phàm đi ra từ trong đó. Khương Tư Nam phát hiện tất cả mấy chục người này đều rất là khôi ngô, khí huyết cường đại, ai nấy thân mặc da thú, râu tóc bù xù, phảng phất như một quần dã nhân, bộ dạng rất lôi thôi. Khương Tư Nam phảng phất cảm thấy như mình vừa tiến vào trong một đám bộ lạc dã man. Mà mấy chục tráng hán khôi ngô trước mắt lại dung mạo mỗi khác, có người đầu mọc một sừng, có người toàn thân lân giáp, có người có tám cánh tay, có người tóc xanh, không ngờ là đến từ rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bọn họ nhìn thấy hổ tử và Khương Tư Nam, ai nấy đều sảng khoái cười lớn tiến lại,

ngươi nhanh đi chắc thí xem sao, nói không chừng ngươi sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta cũng nên. Lúc nhắc tới đại sư huyên, trong mắt Hoàng Tử Hy chớp qua một tia sùng bái cuồng nhiệt, chẳng qua thoại âm vừa chuyển, lại quay sang nhìn Khương Tư Nam. Được. Mâu quang Khương Tư Nam chợt lóe, đi tới bước lên trên tế đàn. Bây giờ suy đoán trong lòng Khương Tư Nam càng được chứng thực phần nào, sợ rằng cái gọi là phong cấm chi tỏa chính là bảy đạo tỏa liên thần bí mà mình đã mở ra trong Cửu Dương huyết trì ở cổ địa Khương tộc. Nếu đúng như thế, vậy chẳng phải đồng nghĩa với trong người mình đã mở ra bảy đạo phong cấm chi tỏa. Chẳng qua cụ thể thế nào còn phải qua kiểm chắc rồi mới biết. Ông! Trên cổ tay Khương Tư Nam, một giọt máu lộng lấy kim quang rơi trên ngọc trụ, lập tức một đạo vân sóng thần bí tràn ngập ra. Oanh! Đạo vân sóng đó khuyết tán to lớn mà thần bí, tràn ra một luồng khí tức tang thương mà cổ phác, sau cùng rơi ở trong người Khương Tư Nam, hình thành một đạo dây xích màu vàng. Đã một đạo, không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Xem ra trong người tiểu sư đệ nhất định đã mở ra rất nhiều đạo phong cấm chi tỏa. Ánh mắt Hổ Tử sáng rực lên, có phần kích động nói. Trong mắt Hoàng Tử Hy, Mạnh Cuồng và vô số đệ tử cổ thần viện cũng chớp qua vẻ mong đợi. Ông ông! Ngay sau đó, lại có hai đạo vân sóng tràn ra từ trên ngọc trụ, quang mang thần bí mà hảo hãn, đồng thời rơi ở trong người Khương Tư Nam, hình thành nên đạo tỏa liên màu vàng thứ hai và thứ ba. Không đợi chúng nhân kịp hô lên kinh ngạc, ngọc trụ đột nhiên đại phóng quang mang, trực tiếp xuất hiện ba đạo vân sóng, hóa thành ba đạo tỏa liên màu vàng. Gần gần chỉ giây phút, trong người Khương Tư Nam lần lượt hiện ra sáu đạo phong cấm chi tỏa. Sáu đạo phong cấm chi tỏa này chia nhau khóa chặt tứ chi thân mình và đầu lâu Khương Tư Nam, khiến bộ dáng hắn nhìn qua cực kỳ quái dị. Đã hiện ra sáu đạo phong cấm chi tỏa, ba đạo phong cấm chi tỏa tiếp sau lần lượt là tinh chi khóa, khí chi khóa và thần chi khóa, cũng là ba đạo phong cấm chi tỏa khó nhất, không biết tiểu sư đệ có thể xông mở hay không. Hoàng Tử Hy khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đây là tất nhiên, ta vừa nhìn thấy tiểu sư đệ, liền cảm thấy hắn tài hoa khí khái, có phong thái tuyệt thế, bảy đạo phong cấm chi tỏa chẳng qua là chút chuyện nhỏ, nói không chừng còn hiện ra đạo phong cấm chi tỏa thứ 8 cũng nên. Hổ Tử lắc đầu hoảng não, vẻ mặt dương dương đắc ý nói. Bảy đạo phong cấm chi tỏa có lẽ có khả năng, nhưng đạo thứ 8 thì khó lắm. Mạnh Cuồng lắc lắc đầu nói, hiển nhiên hắn cảm thấy Khương Tư Nam khó mà mở ra tám đạo phong cấm chi tỏa. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên ngọc trụ chợt vang lên tiếng kinh lôi, một đạo phù văn vàng rực vô cùng thô tráng, nhìn có vẻ tôn quý mà thần bí, bay thẳng tới bao phủ quanh người Khương Tư Nam. Hắn tóc dài phất phới, khắp người tắm gội trong thần hy vàng rực thần bí kia, nhìn như một tôn tuyệt thế thần vương, toàn thân tán phát khí tức khiến người chấn rung. Sau khi đạo phong cấm chi tỏa thứ 7 xuất hiện, ngọc trụ lập tức chậm rãi an tĩnh lại. Trong khi đó, Khương Tư Nam bàn tỏa trên tế đàn, được 7 đạo phong cấm chi tỏa vàng rực gia trì, huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, phảng phất đang chìm trong cảnh giới ngộ đạo thần bí nào đó. 7 đạo phong cấm chi tỏa, ha ha ha, sau này chúng ta lại nhiều thêm một vị tiểu sư đệ. Mạnh Cuồng cười lớn sảng lãng, trong mắt đầy vẻ kinh hỉ. Ta nói rồi mà, ánh mắt Hổ Tử ta sao sai được, sau này chúng ta chính là thập tam thái bảo. Hổ Tử cũng kích động cười lớn. Sau này các ngươi phải hướng thập tam sư huyên học tập, nỗ lực đột phá cực hạn bản thân, biết không? Hổ Tử quay đầu nhìn chúng nhân một cái, dở giọng khiển trách nói. Thập nhị sư huyên, chúng ta nào được yêu nghiệt như ngươi và tiểu sư huyên, chỉ sợ đời này chúng ta khó mà có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền. Mấy tên đại hán khôi ngô cúi đầu tang khí nói, vẻ mặt rất chán nản. Hỗn chứng sao có thể nói mấy lời tang khí như thế, sau này các ngươi mà không nỗ lực, chúng ta làm sao đi bắt nạt. ách không đúng, đi dạy bảo đám trứng mềm đế tiên viện kia. Hổ tử mắt hổ trợn trừng, khiển trách nói. Ai, đám trứng mềm đế tiên viện kia, trừ thập đại thánh vương và mấy đứa yêu nghiệt ra, những người khác căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đám tráng hán cười suy một tiếng, chẳng hề để ý nói. Các ngươi còn dám huênh hoang, các ngươi đều tu luyện mấy ngàn năm, đến giờ vẫn là bát tinh cổ thần cảnh đỉnh phong, thế mà ngay cả mấy gia hỏa đế tiên viện kia đều đánh không lại, để hôm nào ta đi báo thù thay các ngươi. Hổ tử vung tay lên, hào khí nói. Ách! Hổ tử sư huynh, ngươi hình như cũng không phải đối thủ của thập đại thánh vương cùng với mấy tên yêu nghiệt kia. Một tên tráng hán khẽ khàng nói. Sắc mặt hổ tử lập tức đỏ lên, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến. Mau nhìn, trời ạ! Hắn đột nhiên quay đầu lại, thần tình lập tức chuyển vẻ kinh ngốc. Trời ạ, tiểu sư đệ này thật đúng là không phải người. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Ngọc Chủ đã triệt để bình tĩnh, lập tức lại có một đạo kim quang càng thêm lộng lẫy tán phát ra từ trong Ngọc Chủ, chậm rãi hóa thành một đạo tỏa liên vàng rực cự đại, rơi ở trong người Khương Tư Nam. Tám đạo phong cấm chi tỏa. Tuyệt thế yêu nhiệt có thể sánh với đại sư huynh và hổ tử. Nháy mắt. Chúng nhân đều triệt để ngây dại. Lão đại, lão nhị, tiểu tử kia đã được ta mang về rồi, may mà đám điên cuồng ở Thái Sơ Thánh Địa chưa tìm được hắn, nếu không tiểu tử kia e là đã gặp nguy hiểm. Nơi sâu trong thần tiên học viện, trong một thời không vô danh, thanh âm lười nhắc của cổ đạo nhất truyền ra. Ông! Quang mang chợt lóe, trong không gian tràn đầy vũ khí hỗn độn. Xuất hiện hai đạo quang ảnh, cả hai đều râu tóc đều trắng, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ là một đen một trắng, mi mục có phần tương tự như cổ đạo nhất. Thiên Dục Huynh mở ngoặc tròn vòng trời trao đảo đóng ngoặc tròn. Thiên Dục Huynh mở ngoặc tròn vòng trời trao đảo đóng ngoặc tròn. Mang về rồi là tốt, đừng can thiệp hắn trưởng thành, không đến vạn bất đắc dĩ đừng có ra tay. Lão giả thân mặc đạo bào trắng chậm rãi nói. Tiểu tử này còn chưa được rèn luyện trong áp lực, chẳng qua thời gian đã không nhiều, hắn là người bàn tổ coi trọng, tất phải tận hết khả năng để hắn trưởng thành lên. Lão giả thân mặc đạo bào đen cũng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia tang thương. Hai ngươi yên tâm đi, ở trong hỗn độn vực hải chỉ cần đừng chết là được. Giờ còn có thể đương cự được công kích từ hỗn độn thu chứ đừng để đến lúc đó đề kháng không nổi, phải để ta ra tay. Cổ đạo nhất chẳng hề để ý, cười hắc hắc nói. Yên tâm, trong vòng trăm năm, không có vấn đề. Hắc bạch lão giả nhìn nhau trịnh trọng nói. Chỉ có trăm năm thôi ư? Cổ đạo nhất đột nhiên đứng dậy, trong mắt chớp qua một tia thần mang ngưng trọng. Đại kiếp không xa. Tiếng thở dài thong thả truyền ra từ trong không gian vô danh, mang theo một tia tang thương đành chịu và quyết tuyệt. Thái Tiêu Thiên, trong một nơi không gian thần bí nào đó. Từng tòa tiên sơn, thần nhạc cấu trúc thành trận pháp cường đại, tiên quang tung trào như biển, khắp nơi đều là bảo đằng bảo dược, thần bí mà hảo hãn. Đây chính là nơi đặt trụ sở Thái Sơ Thánh Địa tại tiên giới. Làm một thế lực cấp đại đế, triển hiện ra khí tượng vô cùng cường thịnh. Lúc này, trong một tòa hỗn độn cổ điện giữa hư không, hai lão giả đột nhiên mở mắt. Một người thân mặc đạo bào màu xanh lá, nhìn có vẻ sâu không lường được, trong mắt đầy dụ trí, chỉ là lúc này đang rất là mệt mỏi. Một người khác thân mặc giáp trụ màu đen, nét mặt uy nghiêm, khắp người sát khí đằng đằng, râu tóc dựng đứng. Mâu quang chớp mở như điện, phảng phất có cảnh tượng khai thiên tích địa hiện ra trong đó. Ta hao phí một vạn năm tu vị cùng một gốc hỗn độn bảo dược, cuối cùng suy tính ra tung tích tiểu tử kia, không ngờ, hắn cánh nhiên đã đi tới Thái Tiêu Thiên. Trong mắt lão giả thân mặc đạo bào màu xanh lá hiện ra một tia kích động. Cái gì ở nơi nào trong Thái Tiêu Thiên? Ánh mắt lão giả còn lại chợt lóe. Thần tiên học viện. Cái gì? Lão giả uy nghiêm khẽ nhíu mày. Thế thì khó rồi, Thái Sơ Thánh Địa ta tuy không sợ thần tiên học viện, nhưng cũng không thể dễ dàng nảy sinh tranh chấp với bọn họ. Cái đó thì không sao, ở trong thần tiên học viện ngược lại mới dễ khiến chúng ta đắc thủ. Ngươi đừng quên Từ Tử Lăng hiện đang ở trong thần tiên học viện, hơn nữa còn là một trong 10 đại thánh vương của thần tiên học viện, nếu hắn ra tay, nhất định có thể bắt được tiểu tử kia. Lão giả thân mặc đạo bào màu xanh lá chậm rãi nói. Từ Tử Lăng ư, không sai, giờ cũng nên tới lúc sử dụng hắn, Hồng Mông tạo hóa tháp tất phải được đến. Lão tổ đã truyền lời, không tiếc hết thảy đại giá, lần này nếu không phải lão tổ bị dây dưa, chỉ sợ hắn cũng đã trở về từ trong hỗn độn vực hải. Chúng ta nhất định phải được đến Hồng Mông tạo hóa tháp trước lúc lão tổ trở về. Lão giả nét mặt uy nghiêm sát khí đằng đằng nói. Chúng ta nhất định phải ra tay trước mấy nhà thế lực kia, việc này chỉ có thể khe khẽ mà làm. Không thể gióng trống khua chiêng, đại kiếp không xa, chỉ có kiện đồ vật đó mới có thể tránh qua lần đại kiếp thảm thiết vô lượng này. Đây không chỉ là chuyện riêng của cá nhân lão tổ, mà là đại sự của chọn cả Thái Sơ Thánh Địa. Chúng ta truyền tấn cho Từ Tử Lăng đi. Trong mắt lão giả thân mặc đạo bào màu xanh lá cũng hiện ra sát cơ hừng hực. Hai người bọn họ hiện nay chính là hai tiên vương cường đại nhất của Thái Sơ Thánh Địa, cũng là trưởng giáo chân nhân và thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, vừa rồi đã lợi dụng Mạc Đại Thần Thông, cuối cùng suy tính ra tung tích Khương Tư Nam. Giờ chín tầng trời tiên giới bề ngoài nhìn có vẻ rất là bình tĩnh. Nhưng trong bóng tối lại cuộn trào sóng ngầm án lưu tuôn động, toàn bộ phiến thiên địa phảng phất sắp tràn ra một cỗ khí tức đại phá diệt. Những người tu vị tuyệt cường kia, đặc biệt là cường giả cấp bậc tiên vương trở lên, đều ngửi được cảm giác khác thường. Mưa gió nổi lên, vòng trời trao đảo. Chỉ là lúc này Khương Tư Nam lại đang xa vào trong một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, hoàn toàn không biết gì về chuyện ở bên ngoài. Hắn đã xác định, khi ở trong Cửu Dương huyết trì, bảy đạo tỏa liên mà mình mở ra trong lúc vô tình chính là phong cấm chi tỏa. Hơn nữa vừa nãy trong lúc chắc thí, bởi huyết mạch hắn luyện hóa chín đại bản nguyên chi lực, phản bản quy nguyên, hình thành Hồng Mông tử khí vô cùng thần diệu, thế nên trong tối tâm hắn cánh nhiên trực tiếp đột phá đạo phong cấm chi tỏa thứ 8, khí chi khóa. Khiến nhị sư huyên và đám người hổ tử đều trợn mắt há mồm. Thậm chí sau khi đột phá đạo phong cấm chi tỏa thứ 8, Khương Tư Nam cảm giác được nhận biết của mình đối với phiến thiên địa này lại rõ nét rất nhiều. Trước kia rất nhiều chỗ mơ hồ, nay vừa đụng tức thông thành thế nước lên thuyền lên, đặc biệt là khắp người tung trào thần lực như biển, lúc này như được bao phủ bởi một tầng khí tức bất hủ bất diệt. Đây là một loại ngộ đạo thần bí, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khương Tư Nam vốn cũng đã ngưng luyện ra sổ hình thế giới, ngũ hành thiên trụ thành cột trụ cho thế giới, lúc này lại càng thêm viên mãn không chút tì vết. Biến thứ 5 ngũ hành biến, nhờ cơ thể Khương Tư Nam dung hợp ngũ đại bản nguyên chi lực, giờ cứ thế mà tự nhiên đột phá. Hiện nay chỉ thiếu một cơ hội. Khương Tư Nam liền có thể lĩnh ngộ thực chất của thế giới bản nguyên, sau đó để sổ hình thế giới triệt để tiến hóa thành tiểu thế giới của bản thân hắn. Nhị sư huynh, vừa nãy ngươi có nhìn xếp hạng tân dụ bảng không? Tiểu sư để cánh nhiên trực tiếp được lão gia hỏa định là người xếp đầu, đám gia hỏa đế tiên viện đều vì thế mà tạc ồ, trực tiếp chặn ngoài sơn cốc cổ thần viện, ồn ào nói muốn khiêu chiến tiểu sư để. Lão gia hỏa đây là muốn gác tiểu sư để gác lên giàn lửa à. Hổ tử nhìn Khương Tư Nam trên tế đàn, cười khổ một tiếng nói. Đấy không tính là gác trên lửa nướng, sư thúc tổ làm việc trước nay đều rất đáng tin. Ngươi phải biết, lần này sư thúc tổ còn chuyên môn đi một chuyến, mang tiểu sư đệ về đây. Tiểu sư đệ này của chúng ta đâu có đơn giản, ta lại cảm thấy xếp thứ nhất mới thích hợp. Hoàng tử Hi khẽ cười đáp, trong mắt chớp qua một tia thâm ý. Không sai, tiểu sư để cổ thần viện chúng ta xếp hạng nhất trên tân dụ bảng, bọn họ ai dám không phục, không phục thì trực tiếp đánh gãy chân, ném ra ngoài, dám chặn trước cửa lớn cổ thần viện, ta cũng muốn nhìn xem thử, là ai ăn gan hùm tim gấu mà lớn lối như thế? Tên cuồng chiến đấu mạnh cuồng vừa nghe cửa lớn cổ thần viện bị người lấp kín, lập tức cả giận tưởng muốn đi ra, lại bị hổ tử kéo lại. Tam sư huynh, ngươi nói không sai, tiểu sư để đứng đầu trên tân dụ bảng, ta cũng cho là xứng đáng, chẳng qua đám gia hỏa ngoài kia đều là đệ tử mới, tu vi đại để là kim tiên viên mãn, nếu ngươi ra tay, chẳng phải nhất cao bọn chúng không sao, đợi tiểu sư để xuất quan, hung hăng đánh chúng một trận. Hổ tử vội vàng khuyên bảo nói, ngang ngược chặn cửa, ngang ngược chặn cửa. Ai nha, hổ tử, sao hôm nay ngươi đột nhiên đổi tính, bình thường chẳng phải toàn là ngươi xông ra nhanh nhất, hôm nay cánh nhiên nhẫn nhịn ghê thế. Mạnh cuồng như là lần đầu quen biết hổ tử vậy, thần tình đầy vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, tam sư huynh ngươi có điều không biết, đám kia toàn là nhân vật nhãi nhép, kẻ thực sự có thực lực trong đám đệ tử mới đều đã đi bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới đại la kim tiên. Hơi đâu tới lớp cửa cổ thần viện chúng ta, sau lưng bọn họ nhất định có người sai khiến, đến lúc đó để tiểu sư để ra tay, dẫn ra kẻ đứng sau màn, khi ấy chúng ta mới đi ra cất lưới, đánh một trận càng lớn thế nào. Trên khuôn mặt thật thà của hổ tử đột nhiên chớp qua ý cười vô cùng gian trá. Được a hổ tử, chủ ý không sai, cứ làm thế đi. Mạnh cuồng dùng sức vỗ vỗ bả vai hổ tử, bật cười ha hả. Khương Tư Nam ngồi trên tế đàn liên tục 7 ngày 7 đêm, đến độ khiến hổ tử và mạnh cuồng sắp đời hết nổi. Mấy ngày nay, đám đệ tử mới của đế tiên viện chất đầy trước cửa chính cổ thần viện, kêu hét càng lúc càng sướng khoái, phảng phất Khương Tư Nam đã thành rùa rụt đầu, không dám đi ra gặp bọn họ. Vốn lúc mới tới cổ thần viện, trong lòng bọn họ còn đánh trống, bọn họ cũng từ đệ tử khóa trước biết được, trong cổ thần viện là một quần gia hỏa dã man, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn không chịu giảng đạo lý, phàm là dám tới cổ thần viện thì đều bị đánh gãy chân ném ra ngoài. Nhưng chẳng ai ngờ, 7 ngày qua rồi mà cổ thần viện cánh nhiên không thấy có chút động tĩnh nào, phảng phất đám người trong đó sợ bên này vậy. Giang Nam, rùa đen xúc đầu, có bản sự thì đi ra đánh một trận với chúng ta. Loại như thế mà được xếp thứ nhất trên tân dụ bảng, ta phi, ngươi đi ra ta bảo chứng đánh cho ngay cả mẹ đều không nhận ra ngươi. Các ngươi e là còn chưa biết, lần này người chiêu Giang Nam vào đây là thái thượng trưởng lão cổ đạo nhất của thần tiên học viện chúng ta, nói không chừng tiểu tử có quan hệ thân thích nào đó với cổ trưởng lão mới mở cửa sau cho hắn. Cổ trưởng lão cái gì, chúng ta không quản trong thần tiên học viện thực lực vi tôn, Giang Nam hắn nếu không dám xuất chiến, thì phải nhường vị trí đứng đầu tân dụ bảng cho chúng ta. Không sai, nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử cuồng vọng kia một trận ra trò. Chúng thiên tài nghị luận liên hồi, ai nấy đều hứng khởi hò hét. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài được tuyển chọn từ các nơi trong 9 tầng trời tiên giới, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, là hạng đâu chịu xếp dưới người khác. Càng huống hồ, nơi Khương Tư Nam đi ra chẳng qua là thanh tiêu thiên yếu nhất trong tiên giới, nơi như thế làm sao có cường giả nào được, đám thiên tài đệ tử này chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng vào mặt trưởng lão thần tiên học viện mà mắng. Mấy ngày nay, Khương Tư Nam không xuất hiện, ngược lại càng trợ trường khí diễm bọn họ thêm phần ngang ngược, khiến bọn họ cảm thấy Khương Tư Nam đang sợ bọn họ. Hắc hắc, vui rồi đây, không ngờ Giang tiểu đệ vừa đến đã làm ra chuyện lớn như vậy, chiếm lấy danh đầu đệ nhất tân dụ bảng, quả nhiên khiến cho chúng nhân bất mãn. Xích Lạc Lạc một thân váy hồng, dung nhan tiếu lệ, đứng ở bên người Huyền Vô Mệnh, bộ dạng như đang nhìn trò vui, cười nói. Bên người bọn họ còn có một thiếu niên lãnh tuấn thân gánh trường đao, chính là Đao Ma, cùng với đám người Ngụy Giang Sơn và Tề Thiên Vũ, trừ Yến Thanh Hồng còn đang bế quan ra, 7 người đến từ Thanh Tiêu Thiên Bắc Bộ Châu đều đến đủ cả. Điều quan trọng hơn chính là, khí tức trên thân 7 người bọn họ đều cường đại hơn trước rất nhiều, ai nấy đều khí tức mờ mịt, phảng phất dung làm một thể với thiên địa chung quanh. Nhờ quãng thời gian 7 ngày qua, toàn bộ bọn họ cánh nhiên đều đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Vốn tu vi bọn họ đã đạt tới Kim Tiên viên mãn, chỉ vì muốn tiến vào Thần Tiên Học Viện cho nên mới áp chế tu vị. Giờ sau khi đến được Thần Tiên Học Viện rồi, tự nhiên không cần tiếp tục áp chế nữa, cứ thế thuận lợi đột phá. Riêng quái thai đao ma, phảng phất đột phá tu vị là điều hết sức bình thường. Ở vòng thứ nhất quyết đầu vào Thần Tiên Học Viện, hắn chẳng qua mới có tu vi Kim Tiên sơ kỳ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi kia, hắn cũng đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Những người này chẳng qua là một đám gà đất chó sành thôi, cường giả thực sự, hoặc đã đi bế quan đột phá, hoặc tiến vào trong Hỗn Độn Điện và 9 tầng chiến tháp tu luyện, làm sao lại lãng phí thời gian đi tranh đoạt hư danh này, đúng là một đám vô vị. Huyền Vô Mệnh khẽ cười lạnh, khóe miệng nhích lên vẻ không đáng. Không sai, đừng nói là Giang huynh, ta ra tay cũng có thể đánh bọn họ ngã rạp một mảnh. Ngụy Giang Sơn cũng khinh miệt nói. Đao ma tiểu đệ đệ kể ra, nếu Giang tiểu đệ là thứ nhất trên tân dụ bảng, thì ngươi cũng là thứ hai, ngươi không tính đánh lại với hắn một trận à? Xích Lạc Lạc như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn, quay sang nói với đao ma. Tân dụ bảng chẳng qua là một xếp hạng sơ bộ thôi, cũng chỉ có đám đệ tử kém tài này mới xem trọng muốn chiến. Vậy cũng phải chiến cường giả trên thần tiên bảng mới xứng đáng. Đao ma nhàn nhạt nói, lúc nhắc tới thần tiên bảng trong mắt lộ ra một mạt chiến ý vô cùng cường đại. Phải biết, thần tiên học viện có mấy chục vạn đệ tử, nhưng thần tiên bảng chỉ xếp hạng 3.000 người trong đó thôi. Thế nên, ngay cả người xếp chót trên thần tiên bảng cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, toe 10 cường đại nhất cũng là chói mắt nhất, được xưng là Thập Đại Thánh Vương của Thần Tiên Học Viện. Mặc dù tu vi tỉnh không phải là toàn bộ của chiến lực, nhưng Thập Đại Thánh Vương của Thần Tiên Học Viện, không một ai không phải là tuyệt thế cường giả bán bộ tiên vương. Về phần những cường giả đã đột phá đến tiên vương cảnh, hoặc đi vào trong Hỗn Độn vực hải rèn luyện, hoặc ra ngoài tu hành, đại để không còn ở trong viện. Thế nên, trong thần tiên học viện, Thập Đại Thánh Vương thành là 10 cái tên chói mắt nhất. Thập Đại Thánh Vương này hoặc là con cháu tiên vương, tiên đế, hoặc là thân mang đế kinh truyền thừa, hoặc có kỳ ngộ đại cơ duyên cực lớn, đưa mắt chọn cả 9 tầng trời tiên giới, đều là thiên tài cường đại nhất. Trong đám cường giả kia có một số thậm chí đã có thể đánh một trận cùng tuyệt thế tiên vương, thiên tư tuyệt thế cỡ nào hẳn không cần nghĩ cũng biết. Lúc kiến hôi còn đang tranh nhau thức ăn, chân long đã bắt đầu ngưỡng vọng thiên không. Đây là khác biệt giữa kẻ yếu và người mạnh. Thế nên kẻ yếu luôn yếu, người mạnh luôn mạnh. Đám người Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng hiểu được đạo lý này. Ánh mắt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Các ngươi nhìn thấy mấy người kia không? Tên cầm đầu kia tên Phương Tuyền, xếp hạng 2891 trên thần tiên bảng, còn cả mấy tên đệ tử khóa trước kia nữa. Ta hoài nghi đám đệ tử mới này do bị bọn họ cổ động, mới đến tìm Giang Sư để gây chuyện. Ánh mắt Huyền Vô Mệnh nhìn hướng mấy thanh niên khí tức cường đại nơi xa, chậm rãi nói. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tiên cơ thâm hậu, thế giới chi lực viên mãn, đây là một kình địch. Ánh mắt Đao Ma cũng chợt lóe, nhìn về phía thanh niên áo tím cầm đầu kia. Vì sao bọn họ lại muốn tìm Giang Sư để gây sự? Giang Sư để hình như đâu có thù hận gì với bọn họ. Ngụy Giang Sơn sửng sốt nói. Không kham nổi một kích. Không kham nổi một kích. Hắc hắc, ở trong thần tiên học viện này, muốn tìm người gây chuyện còn cần phải có thù hận, gần nhìn không thuận mắt là đủ rồi. Huống hồ đến nơi đâu cũng có cảnh đệ tử cũ chèn ép đệ tử mới cả, chẳng qua e là bọn họ nhắm sai người. Giang Sư Đệ không phải đậu hủ mềm, mà là ván sắt. Xích Lạc Lạc có phần hạnh tai nhạc họa mở ngoặc tròn cười trên nỗi đau của người khác đóng ngoặc tròn cười nói. Vừa lúc đó, trong sơn cốc cổ thần viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một thiếu niên áo trắng, vóc người cao ngất như kiếm, nét mặt thanh tú, tóc dài đen bóng tùy ý phi tán sau gáy, mắt như sao sáng tán phát ra một luồng khí tức tự nhiên mà thuần tịnh. Giống như một phàm nhân không có bất kỳ tu vị nào, từ trong sơn cốc đi ra, nhất thời khiến cho đám người đang sôi trào đột nhiên bình tĩnh. Hắn chính là Giang Nam. Trong đám đông, đột nhiên có người hô to một tiếng, nháy mắt khiến cho hiện trường lần nữa sôi trào. Cuối cùng cũng chịu đi ra nhìn thì có vẻ tuấn tú đấy, hóa ra là một đứa tiểu bạch kiểm, chẳng qua tiểu bạch kiểm lại càng không được. Lão tử ghét nhất loại này, chờ ta hái đầu hắn xuống làm vò đựng nước tiểu. Một đại hán trên mặt có vết sẹo cười lớn nói. Không sai, con rùa rút đầu này xem ra cũng biết mình tránh không nổi nữa. Các ngươi xem, sau lưng hắn ngay cả một người của cổ thần viện đều không có. Xem ra người cổ thần viện cũng bị hù sợ. Lần này chúng ta phải giáo huấn tiểu tử này một trận ra trò mới được. Phải cho hắn biết, không phải cứ có quan hệ là có thể trở thành đệ nhất trên tân rùa bảng. Đúng vậy, ta thấy đứa tiểu bạc kiểm này dưới tay ta chắc 10 chiêu đều ngăn không được. 10 chiêu Triệu sư huynh, ngươi có nhấc cao hắn quá không đấy, ta thấy tiểu tử này chắc không chống nổi 3 chiêu của ngươi đâu. Nào cần 3 chiêu, Triệu sư huynh chỉ dùng 1 chiêu là đủ rồi. Chúng nhân bật cười ha hả, nhìn Khương Tư Nam từng bước đi ra từ trong sơn cốc, như một quần sói đói thèm thuồng nhìn thỏ con, trên mặt đầy vẻ bất thiện. Đúng là không biết chết sống, đợi lát nữa để xem các ngươi khóc thế nào. Xích Lạc Lạc cười lạnh một tiếng nói. Thần sắc Khương Tư Nam cực kỳ bình tĩnh, không có biến hóa gì, phảng phất lời chúng nhân chỉ như gió thoảng bên tai, căn bản không ảnh hưởng gì đến tâm cảnh hắn. Hắn từng bước đi tới, dường như mang theo một loại tiết tấu thần bí, mỗi một bước đều đạp ở trong lòng chúng nhân, hắn nhìn tình không cao lớn, thậm chí còn có phần gầy yếu. Nhưng thân ảnh hắn trong lòng chúng nhân lại lập tức bành trướng lên, phảng phất hắn trở thành trung tâm thiên địa, đứng trên đỉnh 9 tầng mây, cúi nhìn chúng sinh. Thiên địa cộng hưởng khu khu một tên thất tinh cổ thần, cánh nhiên có được ngộ tính cường đại như thế, không trách ngay cả hộ pháp đại nhân đều coi trọng hắn. Trong mắt thanh niên áo tím tên Phương Tuyền đứng ở nơi xa đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, càng thêm tập trung quan sát Khương Tư Nam. Dám phế vật này chỉ là món khai vị, nếu cả chúng mà ngươi đều ăn không vô, vậy thì đúng là uổng phí sự coi trọng mà hộ pháp đại nhân dành cho ngươi. Phương Tuyền thì thào lẩm bẩm nói. Giang Nam, với chút tu vị kia của ngươi, dựa vào cái gì mà trở thành đệ nhất tân dụ bảng, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận hay không? Nhìn thấy Khương Tư Nam đến gần, tên trắng hán khôi ngô trên mặt có vết sẹo lập tức nhìn không được nữa, nhảy đi ra, vẻ mặt kiêu ngạo hét nói. 1 tên, 2 tên, 56 tên, 91 tên. Khương Tư Nam không thèm nhìn trắng hán trước mắt, ánh mắt trực tiếp vượt qua đối phương quan sát đám đông đệ tử đế tiên viện khí thế hung hung ngoài cửa, miệng thì thào nhẩm đếm. Giang Nam, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc à, tên nơ o a phu, rốt cuộc có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Thấy Khương Tư Nam không để ý mình, sắc mặt trắng hán khôi ngô trở nên cực khó coi, lạnh giọng nói. Trong thần tiên học viện tình không cấm chỉ giao lưu cắt mài, nhưng tất phải được song phương đồng ý, hơn nữa không thể hạ tử thủ, bằng không sẽ bị phế trừ tu vị đuổi ra khỏi thần tiên học viện. Thế nên trắng hán khôi ngô tuy muốn đồng thủ, nhưng tất phải trưng cầu Khương Tư Nam đồng ý mới được. 108, 109, 167, 168, 221. Khương Tư Nam không gấp không chậm đếm đến người cuối cùng. Cánh nhiên chỉ đến mỗi 221 người, đúng là khiến ta thất vọng quá. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, trong mắt cũng chớp qua một mạt thất vọng. Giang Nam, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, rốt cuộc ngươi có nghe hay không, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không có tư cách trở thành đệ nhất tân dụ bảng, ngươi rốt cuộc có dám ứng chiến hay không?

bị quyền phong Khương Tư Nam cuốn thúc lên, tuy Khương Tư Nam không hạ tử thủ, nhưng bọn họ cũng phải gánh chịu thương thế không nhẹ, rất nhanh đã nằm la liệt trên mặt đất kêu thảm không thôi, miệng không ngừng ho ra máu. Hắn cánh nhiên lợi hại như vậy. Đệ nhất tân dụ bàng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Đám đệ tử mới vốn khí diễm ngang ngược, lúc này ai nấy đều tâm kinh đảm chiến, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ vốn cho rằng, nhiều đệ tử mới cùng nhào lên như vậy, Khương Tư Nam dù là đệ nhất tân dụ bảng thì đã sao nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, Khương Tư Nam vừa ra tay, lập tức kinh hãi toàn trường. Gần chỉ giây phút, Khương Tư Nam đã hoàn toàn đánh bại hơn 200 đệ tử thiên tài. Hơn nữa thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn chúng nhân nằm nghiêng ngả dưới đất lấy một lần, ánh mắt xoay chuyển quay sang nhìn Phương Tuyền và mấy tên đệ tử khóa trước. Tìm một ít phế vật đến so xét ta tính bản sự gì, nếu muốn đánh, vậy tự bước ra mà động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Thanh âm Khương Tư Nam rất đạm mạc, nhưng nghe vào trong tai đám người Phương Tuyền lại cực kỳ chói tai. Cánh nhiên tưởng muốn khiêu chiến ta được. Tiểu tử, lá gan ngươi đúng là lớn lắm, ngay cả đệ tử khóa trước của cổ thần viện các ngươi cũng không dám xương cuồng như thế trước mặt ta, ngươi được lắm. Phương Tuyền giận quá hóa cười, lập tức bước tới, bước đi dưới chân cực nhẹ nhàng, phảng phất hư không chung quanh đều chuyển động theo nhịp bước của hắn, nháy mắt đã đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Nói nhảm nhiều thế làm gì, muốn đánh thì cứ đánh. Khương Tư Nam đột nhiên nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn nói. Hắn mới vừa giải khai đạo phong cấm chi tỏa thứ 8, trong lòng có rất nhiều điều hiểu ra, vốn định tập trung tu luyện một phen, nhưng ngờ lại bị một đám ruồi nhặng quấy rối. Chẳng qua hắn tự nhận tuy mình được xếp đệ nhất trên tân dụ bảng, thì cùng lắm chỉ có một ít đệ tử mới không phục thôi, chứ hắn đâu hề trêu chọc những đệ tử khóa trước này. Có điều mình không gây chuyện phiền toái lại luôn tìm đến. Tiểu tử, ngươi cuồng lắm, vậy để ta tới thử xem rốt cuộc ngươi có mấy cân mấy lượng. Trong mắt Phương Tuyền chớp qua một đạo lãnh mang, hắn chính là cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hơn nữa còn tu luyện Tiên Vương Kinh. Một thân chiến lực cường đại vô cùng, cánh nhiên lại bị một tên thất tinh cổ thần miệt thị, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận. Phương sư huynh, tiểu tử này cần gì đến lượt ngươi đồng thủ, loại không biết tốt xấu như thế, cứ để ta giáo huấn được rồi. Phương Tuyền vốn định đồng thủ, nhưng lại bị một thanh niên bên người ngăn cản, thanh niên kia nét mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam. Tiểu tử, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta nhường ngươi ra trước ba chiêu. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, sắc mặt khinh miệt nhìn Khương Tư Nam. Tu vi hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong, vừa nãy Khương Tư Nam quét ngang đám đệ tử mới Kim Tiên viên mãn nhìn có vẻ rất chấn hám, nhưng hắn tỉnh không để vào trong mắt, sai lệch giữa Đại La Kim Tiên và Kim Tiên lớn vô cùng. Hắn tin tưởng nếu đồng thủ thì mình cũng có thể làm được. Cường giả thần đạo vô địch đồng giai, nhưng bản thân mình lại cao hơn Khương Tư Nam một đại cảnh giới, hung hăng giáo huấn Khương Tư Nam một trận, hắn tự nhận cái đó mình vẫn làm được. Ồn ào! Khương Tư Nam nhàn nhạt thổ ra hai chữ, nháy mắt liền ra tay. Ầm ầm! Lôi đình hừng hực, thiểm điện vàng rực chút nghiêng như nước. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, từ trong lôi đình vô tận trực tiếp vọt ra một tôn chân long vàng ống quét ngang về phía thanh niên. Khương Tư Nam chuẩn bị lấy ưu thế tốc độ cực nhanh, hung hăng chấn nhiếp đám đệ tử khóa trước này, tránh miễn ngày sau bọn họ không ngừng ùn kéo tới gây chuyện. Thế nên, vừa ra tay hắn đã thi triển luôn tuyệt chiêu Tổ Long Bảo Thuật. Nếu Tổ Long Bảo Thuật đã bảo lộ, hắn cũng không tính toán tiếp tục che giấu, dù sao ở trong thần tiên học viện cũng không ai dám cuồng vọng ra tay cướp đoạt. Tôn chân long kia sống động như thật, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một luồng khí tức hảo hãn đập mặt mà đến, thanh niên nét mặt âm trầm tức thì biến sắc. Khắc này, hắn mới thực sự ý thức được sự cường đại đến mức khủng bố của Khương Tư Nam, hắn không khỏi muốn hung hăng quất cho mình một bạt tay, cánh nhiên dám tự đại nói nhường tiểu tử này ba chiêu. Sợ rằng không cần ba chiêu, ngay chiêu đầu tiên mình đã thua trong tay đối phương. Sát sát sát sát sát sát sát. Trong miệng thanh niên nét mặt âm trầm trực tiếp quát lớn bảy chữ sát, mỗi chữ sát vừa ra, sát khí lại chồng thêm, đến sau cùng phảng phất như là thực chất, hóa thành một mảnh cương phong sát khí tràn khắp thiên địa. Tranh! Nháy mắt hắn liền rút ra một thanh chiến đao đen bóng, cương phong sát khí ngất trời kia trực tiếp chui vào trong chiến đao, một đao chạm tới Khương Tư Nam. Đao quang phân khai thiên địa, như ngân hà rót xuống chín tầng trời. Ầm ầm. Chân long ngạo khiếu thiên địa, ầm vang đụng cùng một đao kia, đây là vạ chạm giữa hai tuyệt thi thần thông, thần quang vô cùng tận tán xạ bốn phía, khiến cho ngay cả hư không đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Nếu đây không phải là tỉnh thổ của thần tiên học viện, khắp nơi đều bố đầy cổ trận khổng lồ, sợ rằng có rất nhiều đỉnh núi đã trực tiếp nổ tung. Thần quang chôn diệt, đao mang phá toái, sau cùng thế lao tới của chân long là không thể ngăn trực tiếp nứt vụn đao cương sát khí khủng bố kia, hung hăng đâm sầm trên ngực thanh niên nét mặt âm trầm. Phốc! Một búng máu tươi phúng ra, nháy mắt khí tức hắn lập tức uể oải trong mắt đầy vẻ kinh khủng, hung hăng nện lên trên vách núi. Cánh nhiên đúng là tổ long bảo thuật. Trong mắt Phương Tuyền chớp qua một tia ngưng trọng, nhìn không được kinh thán ra tiếng. Tuy lời đồn nói tiểu tử đệ nhất tân dụ bảng này thân mang tổ long bảo thuật, nhưng trước đây Phương Tuyền còn bán tín bán nghi, cho tới giờ khắc này cuối cùng hắn mới tin tưởng. Còn muốn đánh nữa không? Khương Tư Nam như thiên thần hàng lâm, mâu quang như điện đứng ở trước mặt thanh niên kia, trong mắt đầy vẻ bình tĩnh. Côn Trạch Thánh Vương. Côn Trạch Thánh Vương. Ta thua. Lúc này sắc mặt thanh niên nét mặt âm trầm đã đỏ bừng lên, hận không thể tìm kẽ đất mà chui xuống. Nhưng hắn cũng biết, một đao mạnh nhất của mình đều bị Khương Tư Nam phá, thì dù tiếp tục tái chiến cũng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua nếu Phương Tuyền sư huynh ra tay, nhất định có thể trấn áp được tiểu tử này. Hắn ngẩng đầu lên, mắt tràn đầy hy vọng nhìn hướng Phương Tuyền. Đúng là phế vật. Phương Tuyền chừng hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Khương Tư Nam nói. Tiểu tử, ngươi đúng là rất cuồng, chẳng qua ngươi phải biết, nơi này là thần tiên học viện, rất nhiều đại nhân vật không phải là người ngươi có thể chọc, bằng không chỉ sợ ngươi sẽ chết mà không biết tại sao mình chết chúng ta đi. Phương Tuyền bỏ lại một câu dọa dẫm, sau đó trực tiếp dẫn mấy đệ tử khóa trước hoảng hốt rời đi. Đám đệ tử mới, đệ tử cũ còn lại tại trường đều trố mắt líu lưới, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Phương Tuyền sư huynh, cánh nhiên cứ thế mà đi. Giờ đám đệ tử này mới hồi thần lại, nháy mắt liền hít sâu một hơi khí lạnh. Phương Tuyền sư huynh cánh nhiên cũng không dám chắc đánh bại được hắn điều này. Điều này sao có thể? Tuy khó mà tin tưởng, nhưng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Trong đám đệ tử ở đây, Phương Tuyền là người rất có danh tiếng, hắn nổi tiếng kẻ ghi thù thích bắt nạt đệ tử mới, giờ cánh nhiên chỉ bỏ lại một câu dọa dẫm rồi rút lui, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, hắn không nắm bắt đánh bại được Khương Tư Nam. Thân mang tổ long bảo thuật, hắn trở thành đệ nhất tân dụ bảng là điều hoàn toàn xứng đáng. Đám đệ tử mới kia lập tức hiểu ra, ai nấy đều đầy vẻ kính sợ nhìn Khương Tư Nam, sau đó vội vã rời đi. Giang tiểu đệ càng lúc càng sâu không lường được. Xích Lạc Lạc khẽ cười, bước chân đi tới chỗ Khương Tư Nam. Các ngươi không ngờ đều đột phá. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện khí tức tám người đám đao ma đều đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, trong lòng không khỏi có phần kinh thán. Bình cảnh cự đại ở trong mắt người khác giống như là tòa núi cao, nhưng đối với mấy thiên tài trước mắt này, tưởng muốn đột phá lại nhẹ nhàng đơn giản như là ăn cơm uống nước.

lần lượt do hai đại tiên đế của thần tiên học viện lưu lại cùng với một ít tiên đế truyền thừa khác do bọn họ sưu tập được. Giá trị thấp nhất tự nhiên là tiên vương đồ khắc, tuy những tiên vương đồ khắc này đặt ở bên ngoài cũng là chí bảo bị người tranh cướp vỡ đầu, nhưng trong hỗn độn điện này lại bày la liệt, trong hỗn độn điện có tận mấy trăm kiện tiên vương đồ khắc, cũng là nơi đệ tử thần tiên học viện thường xuyên lui tới nhất. So ra hỗn độn đồ khắc lại khá là lung túng. Kỳ thực hỗn độn đồ khắc là do thiên địa sinh thành, được đại năng vô thượng của thần tiên học viện lấy đến từ trong hỗn độn vực hải, cường giả tiên đế cũng cần nhờ tham ngộ hỗn độn đồ khắc để tăng cường tu vị, diễn hóa thiên địa đại đạo. Nhưng hỗn độn đồ khắc quá mờ mịt khó hiểu, đừng nói là đệ tử thần tiên học viện, ngay cả những trưởng lão bán bộ tiên vương thậm chí là tiên vương cũng rất khó thu hoạch được gì từ chúng. Thế nên lâu ngày hỗn độn đồ khắc sau cánh cửa thứ nhất ngược lại thành nơi không mấy ai lui tới. Mà Khương Tư Nam sau khi tiến vào trong hỗn độn điện, nghĩ đều không nghĩ trực tiếp đẩy ra cánh cửa thứ nhất bước vào. Hỗn đàn hắn đúng là không bỏ lời của lão già này vào tai, tiểu gia hỏa cánh nhiên lãng phí thời gian 3 ngày vào những hỗn độn đồ khắc kia. Những hỗn độn đồ khắc kia ngay cả ta cũng nhìn không ra cái gì, tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày. Lão già áo xám sườn sốt, sau đó lập tức đại nộ quát. Chỉ là lúc này Khương Tư Nam đã tiến vào trong, hắn không thể lôi Khương Tư Nam ra được, thế nên chỉ chửi đồng một tiếng rồi thôi, mặc cho Khương Tư Nam ở trong cũng lười tiếp tục quan chú hắn. Quả nhiên là 9 tòa hỗn độn đồ khắc. Sau khi tiến vào cánh cửa thứ nhất, Khương Tư Nam nhìn thấy trước mắt có 9 tòa bia đá khắc chữ sừng sừng sững như núi, trong mắt lộ ra một tia kích động. Sở dĩ hắn lựa chọn hỗn độn đồ khắc là có lý do. Tiên vương đồ khắc tuy dễ dàng lý giải, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói thì giá trị quá thấp, bị hắn không chút do dự bài trừ ra ngoài. Trong khi 5 tòa tiên đế đồ khắc ở trong mắt Khương Tư Nam thì đều đã có quý tích cùng con đường của riêng từng người, mình đi tham ngộ những tiên đế đồ khắc kia ngược lại có khả năng sẽ cuộc hạn chính mình. Dù sao hắn cũng không thiếu đế kinh truyền thừa, trong người đã có 2 đại kinh điển vô thượng là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và Lôi Đế Tiên Kinh, giờ thứ cần nhất với hắn là nhận thức và lý giải đối với pháp tắc bản nguyên. Khương Tư Nam càng lúc càng cảm giác được sự thần diệu của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Ngũ hành, âm dương, không gian và thời gian, đây chính là 9 loại pháp tắc bản nguyên cơ bản nhất, chính là năng lượng cơ sở cấu trúc nên thế giới vũ trụ, mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh lại yêu cầu không ngừng tham ngộ lực lượng 9 đại bản nguyên này. Hơn nữa dần dần dung hợp chúng lại chuyển hóa thành lực lượng bản thân, qua đó mở mang ra thế giới tự nhiên hoàn mỹ. Liệu có phải thế giới của mình phát triển đến sau cùng cũng sẽ trở thành một mảnh bao la vô ngần như vũ trụ này? Nghĩ tới đây trong lòng Khương Tư Nam không khỏi có phần kích động, sợ rằng đến lúc đó, dù là cường giả tiên đế, ở trước mặt mình cũng chỉ như kiến hôi, diệt sát dễ như trở bàn tay. Thế nên điều Khương Tư Nam cần nhất bây giờ là lực lượng bản nguyên tham ngộ những hỗn độn đồ khắc này, tìm hiểu vết tích đại đạo lưu lại từ thời thiên địa sơ khai, đó mới là trọng yếu nhất. Cửu Dương phần thiên đồ khắc, hỗn độn thiên phạt đồ khắc, sinh mệnh bản nguyên đồ khắc, ngũ hành quy nhất đồ khắc, âm dương lưỡng nghi đồ khắc, thời không chuyển hoán đồ khắc, cực tận chi lực đồ khắc, chân chú quân thiên đồ khắc, diệt tuyệt vạn linh đồ khắc. Khương Tư Nam đưa mắt nhìn lại 9 tòa bia đá cử đại trước mặt, trên đó đều có danh xưng và giới thiệu, lập tức khiến cho cảm xúc Khương Tư Nam tung trào. Rất nhiều đồ khắc trong đó đều khiến hắn kích động không thôi, hận không thể lập tức ngồi xuống tham ngộ hết một lần. Chẳng qua Khương Tư Nam cũng biết, mình chỉ có thời gian 3 ngày, hiện nay trọng yếu nhất là tham ngộ ngũ hành chi lực cấu trúc nền tảng thế giới, giúp cho tiểu thế giới của mình dần dần trưởng thành, thế nên hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trước ngũ hành quy nhất đồ khắc.